khẳng định niềm tin. Một khi đã tin, người ta sẵn sàng dấn thân và dám hy sinh. Còn khi chỉ suy nghĩ thì người ta có thể thay đổi. Để cho sức mạnh bản thân được phát triển một cách trọn vẹn và không ngừng tiến bộ, bạn cần phải hành động nhiều hơn là chỉ học để nhận biết năng lực cá nhân của mình. Hãy bắt đầu bằng cách lập ra cho mình một danh sách những mục tiêu cần thực hiện, bao gồm cả những khát vọng lâu dài lẫn những lời quyết tâm khẳng định về điều này. Việc đọc đi đọc lại những lời khẳng định đó không những giúp bạn có thể giữ vững mục tiêu hiện tại mà còn kích hoạt được sức mạnh cá nhân trong bạn. Sự tự khẳng định này có tác động một cách đáng ngạc nhiên trong việc giúp bạn vượt qua những hoài nghi về chính bản thân cũng như xóa bỏ thói quen dựa dẫm vào người khác đã được hình thành trong nhiều năm. Bạn hãy luôn ghi nhớ những mục tiêu mình đã đặt ra bằng cách đọc to bản danh mục này hoặc nhẩm trong đầu khi có thời gian rảnh rỗi. Đặt tên cho mỗi mục chẳng hạn như không còn căng thẳng, sự khó khăn, sự lành mạnh, tôi dự định. Mỗi khi bạn đọc một dự định, có nghĩa là bạn đã gửi một thông điệp cụ thể cho cuộc sống về những quyết tâm của mình. Bởi vì khi bạn đã khẳng định rõ mục tiêu mà mình phải thực hiện, thì những hành động của bạn cũng đã được chuẩn bị và lên kế hoạch cả rồi. Bạn chỉ còn chờ để đón lấy những cơ hội khi nó đến và tiến hành điều mình mong muốn mà thôi. Với những dự định rõ ràng và hành động có mục đích như vậy, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác thuận tiện, dễ dàng hơn khi thực hiện chúng. Bạn cũng có thể thường xuyên bổ sung, cập nhật hay thay đổi bản danh sách của mình tùy theo sự biến đổi của hoàn cảnh. Nếu chưa chắc chắn thì bạn đừng hành động. Những nghi ngờ và do dự của bạn sẽ ảnh hưởng đến việc bạn đang muốn thực hiện. Tính nhút nhát sẽ không mang lại điều gì ngoài sự thất bại cả. Những lỗi lầm mà bạn mắc phải khi dũng cảm dấn thân sẽ dễ dàng sửa chữa bằng một lòng dũng cảm. Dũng cảm thì luôn được ca ngợi, còn tính nhút nhát thì không. Bạn cũng cần phải học cách trân trọng tài sản và thời gian của mình, đồng thời có ý thức chia sẻ những điều này. Khi chia sẻ với những người khác có nghĩa là bạn đang sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ tuôn chảy vào cuộc đời mình. Bạn đừng sợ người khác sẽ lấy đi những cơ hội hay thành công của mình. Ngược lại, bạn cũng không thể thu lợi được từ sự thiếu hụt của người khác. Khi bạn quan trọng cảm giác và nhu cầu của người khác, cũng chính là lúc mà đang kết nối những cảm xúc tự nhiên trong con người bạn. Sự nhận thức này giúp bạn tiến gần hơn đến năng lực cá nhân tiềm ẩn trong bạn. Nếu bạn e ngại rằng có người nào đó sẽ kéo bạn tụt lại phía sau, thì chắc chắn rằng chính bạn đang tạo ra chân lý đó và để cho nó kìm hãm chính mình chứ không phải là ai khác cả. Ngay cả khi bạn đã gặp phải thất bại, thì cũng đừng tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Bạn đã đủ khả năng thực hiện những ước mơ của mình, thì bạn cũng có đủ khả năng để chịu trách nhiệm với những lựa chọn và những quyết định chưa đúng của mình. Bạn đang sống trong cuộc đời của bạn và bạn đang sử dụng chính nguồn sức mạnh của mình. Hãy nhớ rằng bạn được sinh ra trên đời này bởi vì bạn có những bài học cần phải học và cần có những trải nghiệm riêng để khám phá ra năng lực của chính mình. Một mũi tên không thể bắn trúng hai đích. Nếu những suy nghĩ của bạn không tập trung vào một mục tiêu rõ ràng, thì mũi tên của bạn được bắn đi chỉ là vô ích. Hãy tập trung ý chí tinh thần và sức mạnh thể chất vào mục tiêu cụ thể, thì mũi tên của bạn sẽ trúng đích và bạn sẽ thành công.